Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 1140. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1140 mà một trưởng bên phải đập xuống vai của Mê Long mới thật sự là đòn tấn công. Trước đây sư tử Hà Đông luôn sử dụng phương pháp kết hợp giữa tấn công và phòng thủ này. Cũng đánh bại đám người Tần Phong không biết bao nhiêu lần. Nhưng lúc định lặp lại thủ đoạn cũ, ông ta đột nhiên phát hiện có gì đó không đúng lắm. Sau khi nhận ra thì đồng tử bỗng co rút lại. Bởi vì ông ta phát hiện Mê Long không để ý tới con dao đâm vào dưới nách. Còn cú đấm tay sau không những không giảm lực tấn công mà còn đột ngột tăng tốc. Điều này khiến sư tử Hà Đông không kịp phòng bị. Hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của ông ta. Dưới nách con người có một huyệt chết. Cho nên khi đánh nhau, chỉ cần kẻ nào có chút hiểu biết về võ thuật nhất định sẽ bảo vệ kỹ phần này. Chưa bao giờ thấy bất cứ ai xem nhẹ nó. Bộp, sư tử Hà Đông lại mất cảnh giác. Mũi lập tức bị ăn cú đấm trời giáng từ Mê Long. Mũi là một trong những cơ quan dễ bị tổn thương nhất của con người. Ngay cả những kẻ côn đồ ngoài đường cũng biết. Trong lúc đánh nhau phải đánh vào mũi đối phương trước. Nếu như mũi ai đó đã bị đập trúng thì chỉ cần một cú đấm là có thể phân định thắng thua. Cho dù là sư tử Hà Đông dũng mãnh, khi mũi bị đấm trúng thì cũng xuất hiện triệu chứng choáng váng trong thời gian ngắn. Nhưng cái giá Mê Long phải trả cũng rất thảm. Bởi vì hoàn toàn từ bỏ phòng ngự, anh ta đã bị sư tử Hà Đông chém một nhát dao vào dưới nách. Cảm giác giống như điện giật tràn ngập khắp người. Tiếp theo sau đó đầu óc bắt đầu choáng váng. Cơ thể mềm nhũn không kiểm soát được ngã xuống. Gừ, sư tử Hà Đông bị đánh một đòn như vậy. Tuy rằng không đến mức hoàn toàn mất đi sức phản kháng. Nhưng cũng hoa mắt chóng mặt. Không khỏi tức giận đến cùng cực. Soạt, chính vào lúc này. Trước mắt chợt lóe lên một bóng người. Ngay sau đó, một cú đập cùi chỏ dữ dội lao thẳng vào cổ họng sư tử Hà Đông. Sư tử Hà Đông lại theo bản năng một lần nữa dùng chiêu hắc hổ đào tim móc tay về vị trí tim của đối phương. Đồng thời tay kia nắm chặt lấy hạ xuống cầm đối phương. Đây lại là một chiêu vừa kết hợp tấn công và phòng thủ khác. Chỉ là ngay sau khi chiêu này vừa xuất ra, sư tử Hà Đông đã lập tức hối hận. Bởi vì ông ta nhìn thấy một nụ cười vô cùng sâu xa trên khuôn mặt của người kia. Khi nhìn thấy nụ cười này, ông ta đã hiểu ra tất cả. Đám người này điên rồi. Còn điên cuồng hơn cả ông ta. Điên cuồng đến mức để đánh ông ta mà ngay cả mạng sống cũng không cần. Dưới tình huống bình thường, khi gặp phải chiêu thức tấn công này của sư tử Hà Đông, theo bản năng, đều sẽ lựa chọn rút đòn tấn công trước để bảo vệ tim của mình. Một đòn móc vào hàm nhiều lắm cũng chỉ bị trọng thương. Nhưng nếu bị đánh trúng tim thì rất có thể mất mạng. Sư tử Hà Đông cũng chỉ coi cách đánh liều mạng ban nãy của Mê Long là một ngoại lệ. Cho đến lúc này, ông ta mới biết đây là chiến thuật của đám người này. Chiến thuật liều mạng, cách trương.